Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc này, mặc dù hắn đã ứng phó được lực lượng tập kích bất ngờ của Tiếu Ân, nhưng ma pháp bào trong tay lại bị Bạch Toàn Phong giống như tia chớp lấy đi, ngay cả thời gian phản ứng cũng không lưu lại cho hắn. Từ trong miệng của ma đạo sĩ này phát ra thanh âm cuồng nộ đồng thời mang theo sự hoảng sợ. Sau khi tiếp xúc với hai cỗ năng lượng này, hắn lập tức hiểu được người tới đây là ai. Ở trong lòng hắn đã tràn đầy kinh hãi. Đối với Tiếu Ân, hắn lại có thêm sợ hãi phát ra từ nội tâm. Mặc dù trong lần giao chiến trước, thực ra Tiếu Ân cũng là dùng thủ đoạn mà thôi. Nếu như không phải ngay từ đầu đã sử dụng thần khí giam cầm năm đại cao thủ, thì làm sao có khả năng dễ dàng làm được lấy một đánh 10 như vậy. Chỉ có điều, mấy người bị thần khí giam cầm lại chính mắt nhìn thấy tầng tầng lớp lớp những thủ đoạn sắc bén của Tiếu Ân. Trong lòng bọn họ tự hỏi, bọn họ cũng biết không có khả năng thắng được Tiếu Ân, cho nên một khi thoát vây, lựa chọn của những ma pháp sư này chính là chạy trốn, mà không phải là liên thủ với đồng bạn liều mạng với Tiếu Ân. Chẳng qua, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được chính là, đã trốn tới địa phương xa như vậy mà không ngờ Tiếu Ân vẫn còn có thể bám theo như âm hồn bất tán. Đây tuyệt đối là phạm trù tư duy đã vượt qua suy nghĩ của người thường. Mặc dù không biết Tiếu Ân làm sao mới có thể đuổi theo ngàn dặm, nhưng người này rõ ràng là loại người quyết đoán. Hắn liếc mắt nhìn ma pháp bào một cái, mặc dù trong mắt ẩn chứa vẻ tiếc nuối nồng đậm, nhưng hắn lại không truy kích Bạch Toàn Phong, ngược lại giống như tia chớp bỏ chạy về phía sơn động ở phía sau. Tiếu Ân hừ lạnh một tiếng, hắn một lần nữa đeo nhẫn huyết quang tụ cấm vào. Muốn vận dụng này thần khí, phải có một quá trình kích phát. Khi đó năng lượng dao động rất dễ dàng bị người khác phát hiện, kém xa pháp thuật không gian giam cầm của hắn có thể phát huy tác dụng trong vô thanh vô tức. Nếu như ngay từ đầu đã kích phát năng lượng trên nhẫn, chỉ sợ sẽ dọa cho tên như chim sợ cành cong này, khiến hắn liều mạng bỏ chạy. Quả nhiên, vừa nhìn thấy động tác của Tiếu Ân, người này ngay cả ma pháp bào bị đoạt cũng bỏ qua, chính là lựa chọn xoay người bỏ chạy. Trên nhẫn huyết quang tù cấm trong nháy mắt đã phát động một đạo hào quang màu lục. Tiếu Ân biết, kiện thần khí này ở trong giao chiến chân chính, một khi đối phương đã có chuẩn bị, như vậy cũng chỉ có một cơ hội kích phát. Nếu như đối phương quyết định bỏ chạy, như vậy đúng là rất khó chặn lại. Hào quang màu lục trong nháy mắt đã đi tới trên người của người kia, hơn nữa hình thành một quang cháo, lồng ánh sáng, trong suốt ở trên người hắn. Tiếu Ân nao nao, không ngờ lại dễ dàng bắt được như vậy. Đột nhiên, hắn cảm ứng được một cỗ năng lượng đang lùi về phía ma pháp động với tốc độ cực nhanh. Trong lòng hắn lập tức hiểu ra, nhất định là một kế hoạch lớn. Ánh mắt cũng không thèm nhìn tới người đang không ngừng giãy giụa trong quang cháo kia. Tinh thần ý thức của Tiếu Ân đảo qua trên người người này, đã hiểu được người này thực ra là một con rối luyện kim chế tác tinh xảo. Chỉ có điều không biết của người nào chế tác, không ngờ giấu giếm được hai mắt của mình. Nếu như không cảm ứng được ma pháp năng lượng dao động trong khi người này di động, Tiếu Ân khẳng định vẫn còn bị mê mẩn ở đây. Không đợi Tiếu Ân phân phó, Bạch Toàn Phong đã hóa thành một đạo thiểm điện, chặn ở phía trước cửa ma pháp động nhanh hơn một bước. Trong ánh mắt của người kia hiện lên vẻ kinh hãi và tàn nhẫn. Sau khi được kiến thức tốc độ của Bạch Toàn Phong, hắn lập tức hiểu được, lúc này hy vọng trốn thoát đã vô cùng xa vời. Ở dưới tình huống dạng này, lập tức đã kích phát sự tự tôn hùng mạnh của ma đạo sĩ cửu tinh trong người hắn và trái tim hung ác tàn bạo trong cốt tủy. Kết giới thuộc tính nháy mắt mở ra, một cỗ năng lượng giống như hủy thiên diệt địa lập tức mở ra. Người này đã phóng thích hoàn toàn năng lượng của bản thân không giữ lại chút nào. Nhiệt độ trong cả khu rừng lập tức tăng lên vù vù giống như ngồi hỏa tiễn. Nhiệt độ tăng lên như phát cuồng, mặt đất đã trở nên giống như nền lửa, một đám khí xám giống như mây nhưng không phải mây, giống như sương mù nhưng không phải sương mù lơ lửng trên không trung, khiến người ta khó thở, một chút gió cũng không có. Không khí dày đặc dường như ngưng lại, gây cho người ta một loại khí tức tử vong kinh tâm động phách. Động vật và ma thú trong rừng rậm một đám điên cuồng gào thét, những con có năng lực đều liều mạng chạy về phía xa, nhưng tuyệt đại đa số không có năng lực đều nằm tê liệt trên mặt đất, đợi nhiệt độ không ngừng tăng cao kia hủy diệt hoàn toàn chúng nó. Những loại côn trùng trong lòng đất như kiến đã sớm diệt vong. Cỗ nhiệt khí điên cuồng tích tụ không tan này từ trong lòng đất tập kích ngược lên không hề bảo lưu. Sắc mặt của Tiếu Ân khẽ biến, người này đã phát điên rồi. Uy lực của kết giới thuộc tính như thế nào thì bất luận ma đạo sĩ nào cũng rõ ràng. Dưới tình huống bình thường thì ma đạo sĩ chỉ có thể ở trên không trung, trên hải dương, hoặc là sa mạc, sông băng, những địa phương ngàn dặm không người mới dám phóng thích ra kết giới thuộc tính của bản thân không hề giữ lại. Bởi vì phóng thích ở loại địa phương này cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với hoàn cảnh xung quanh, cũng sẽ không có quá nhiều sinh mạng chết dưới tay. Mà người này lại không chút nghĩ ngợi phóng thích hoàn toàn kết giới thuộc tính ở trong rừng rậm. Đây rõ ràng chính là khiến cả khu rừng rậm này chôn cùng với hắn. Tiếu Ân vung mạnh tay lên, trên nhẫn một lần nữa sáng lên hào quang mau lục. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, người kia lại một biến thành hai, đã biến thành hai người giống nhau như đúc. Không chỉ như vậy, loại biến hóa này vẫn còn tiếp tục, từ hai biến thành bốn, từ bốn biến thành tám, cuối cùng không ngờ biến thành 32 người. Tinh thần ý thức của Tiếu Ân khuếch tán ra ngoài, hắn không khỏi lấy làm kỳ. Trong 32 người này không ngờ không thể nhận ra người nào mới là ma pháp sư da đen chân chính. Trong lòng Tiếu Ân đột nhiên nhớ tới một pháp thuật hỏa hệ dường như vô cùng nổi tiếng, hỏa ảnh thuật. Đây là một ma pháp có chút tương tự với ma pháp bậc cao kính tượng thuật của thủy hệ. Nhưng khác với kính tượng thuật chính là ma pháp hỏa ảnh thuật này sau khi tới trung cực, tới cảnh giới cao nhất. Thì ảo ảnh cũng không có thực lực tương đương với 100% của người thi pháp giống như kính tượng thuật. Hỏa ảnh thuật chẳng qua là lợi dụng lực lượng của ngọn lửa hình thành nhiều hỏa ảnh hình người. Mỗi ảo ảnh cao nhất cũng chỉ có 1% thực lực của người thi pháp. Nếu như trong khi đối chiến với cao thủ cùng giao, loại thực lực này quả thực chính là không chịu nổi một kích. Chẳng qua hỏa ảnh thuật cũng có chỗ độc đáo. Đó chính là không giống như kính tượng thuật, nếu như bị người đánh tan thì không thể sử dụng lại một lần nữa trong thời gian ngắn. Mà hỏa ảnh thuật chỉ cần ngọn lửa còn ở bên trong thì có thể có được cơ hội sống lại vô cùng vô tận, gần như không có khả năng bị người diệt sạch. Tiếu Ân nao nao, trong lòng nổi lên một tia cười khổ, cửu cấp ma đạo sĩ quả nhiên không có ai là quả hồng nhũn. Loại hỏa ảnh thuật này sau khi phóng thích, mặc dù không có uy hiếp gì đối với mình, nhưng lại hạ sự uy hiếp của chiếc nhẫn thần khí tới mức thấp nhất. Đương nhiên, ở bên trong hơn 30 người này, chỉ cần có thể nhận định chân thân người thực, tự nhiên có thể nhốt hắn lại. Nhưng chỉ cần người ta không ra tay, 1/32 cơ hội cũng rất khó đoán mò. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tiếu Ân cười lạnh một tiếng. Từ trên người hắn đồng dạng tản ra một đạo kết giới thuộc tính mãnh liệt. Chẳng qua khác với biển lửa đầy trời của đối phương, trong kết giới thuộc tính của Tiếu Ân phóng thích lại bao hàm khí đông lạnh hùng mạnh. Nhiệt độ trong rừng rậm mặc dù không hoàn toàn hạ xuống, nhưng trong khoảnh khắc khi khí đông lạnh xuất hiện liền giống như một cơn gió lạnh thổi qua trong mùa hè nóng bức, làm cho tinh thần của người ta chấn động. Nguyên tố ma pháp dập dờn nhanh chóng ở trong rừng rậm, hai kết giới thuộc tính giằng co với nhau. Sóng nhiệt và khí đông lạnh giống như hai thứ đối đầu trời sinh, không chỗ nào không có ở trong mỗi một tấc địa bàn đều tăng nhanh. Trong lòng Tiếu Ân thầm than, mặc dù ở trong kết giới thuộc tính hắn đã sử dụng ma pháp băng phong đông khí đến đối kháng kết giới hỏa thuộc tính của người kia, nhưng vấn đề là Tiếu Ân dù sao cũng không phải là ma pháp sư chuyên môn thủy hệ hoặc là băng hệ, ở trong đối kháng kết giới của một thuộc tính rất nhanh đã rơi vào thế yếu. Hắn không khỏi nhớ tới An Eeda, nếu như vị tinh linh đại trưởng lão này ở đây nhất định sẽ không kém hơn đối phương chút nào. Khiến người ta kinh ngạc chính là, hơn 30 ma pháp sư da đen từ sau khi xuất hiện lại một mực đứng yên ở đó. Bọn họ không công kích, không phòng ngự, thậm chí cũng không trốn đi, một đám vẫn không nhúc nhích giống như cọc gỗ. Mà Tiếu Ân đối với những người này cũng làm như không thấy. Hắn dường như đang bực tức muốn phân cao thấp trong kết giới thuộc tính với đối phương, không chịu thả lỏng chút nào. Một trận sóng nhiệt lao tới, nhiệt độ trong không gian dường như càng cao hơn một chút. Sau đó một cỗ khí đông lạnh xuất hiện, nhiệt độ lập tức hạ xuống một chút. Ngay trong khoảnh khắc khi sóng nhiệt sắp bị khí đông lạnh đuổi đi, Trên mặt Tiểu Ân đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười giảo hoạt mà đắc ý. Tiểu Ân vừa giơ tay lên, trên nhẫn huyết quang tụ cấm phát ra một đạo hào quang màu lục, vừa đúng đánh lên trên cỗ sóng nhiệt bị thổi đi này. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương mà tuyệt vọng từ trong sóng nhiệt truyền ra, sau đó trong không gian hư vô kia xuất hiện một trận dao động, lộ ra ma đạo sĩ da đen bị vòng hào quang ma pháp chế trụ. Trong mắt hắn lộ vẻ kinh hãi muốn chết, kêu lớn, không có khả năng, ngươi làm sao nhìn thấu ta? Tiểu Ân cười ha hà, nói, ngươi thật ngu ngốc, lại dám chơi ảo thuật với ta. Nói cho ngươi, lão tử, ông mày mới là lão tổ tông của ảo thuật. Người kia trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Ân, dường như đã nhớ tới cái gì, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ảm đạm. Khi Tiểu Ân lấy một đánh mười cũng đã phóng thích ra kết giới thuộc tính ảo thuật. Chẳng qua lúc ấy Tiểu Ân biểu hiện không chịu nổi một kích, ảo thuật thi triển ra cũng không làm cho bất cứ kẻ nào trong bốn gã ma đạo sĩ ở trong kết giới trúng chiêu, cho nên hắn mới nghĩ ảo thuật của Tiểu Ân cũng thường thôi. Nhưng cuối cùng khi hắn sử dụng năng lực ảo thuật của hỏa diễm thuật, muốn mượn sóng nhiệt ẩn thân mà chạy đi lại bị Tiểu Ân liếc mắt một cái nhìn thấu, điều này khiến hắn thực sự cảm thấy tuyệt vọng. Tiểu Ân vung tay lên, nguồn sáng vạn năm đã xuất hiện ở trong tay. Năng lượng hỏa hệ xung quanh giống như đã tìm được nơi phát tiết, lập tức điên cuồng tiến vào trong đó. Ngay cả nhiệt độ nóng rực trong rừng rậm dường như cũng hạ xuống mấy độ, dần dần cân bằng với khí đông lạnh. Xúc tu kia trong tay Tiểu Ân càng ngày càng dài, giống như hai đài hấp nhiệt khí cực lớn. Mặc dù không phóng thích khí lạnh nhưng lại có thể tận tình hấp thu nhiệt lượng tràn ngập bên trong rừng rậm. Ma pháp sư da đen gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Ân, cơ mặt hắn mơ hồ run rẩy. Cổ tay vừa lật đã lấy ra một chiếc kẹp tóc kỳ lạ. Nhìn thấy vẻ kiên quyết trong ánh mắt của ma pháp sư da đen, Tiểu Ân chỉ cảm thấy sống lưng mơ hồ phát lạnh. Hắn vội vàng hỏi, ngươi tên là gì? Ma pháp sư da đen nao nao, động tác trên tay lập tức ngừng lại. Hắn do dự một chút, nói, Quét. Tiểu Ân khẽ gật đầu, nói, lục huyết đang ở trên người của ngươi. Ma pháp sư da đen sửng sốt, vẻ mặt của hắn khẽ động. Lập tức lấy ra một cái túi màu lục. Ánh mắt của Tiểu Ân đảo qua trên mặt lập tức biết, để ở trong này khẳng định chính là lục huyết đằng. Tiểu Ân kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nói, tốt lắm, ngươi rất thông minh, cũng không có giấu giếm. Quét lạnh lùng chăm chú nhìn Tiểu Ân, trong ánh mắt âm hiểm độc ác toát ra một tia không cam lòng, nói, ngươi định như thế nào? Rất đơn giản, vật đó cho ta thả ngươi đi. Tiểu Ân cất cao giọng nói, giống như nghe được trên nực cười nhất trên thế giới. Quét cười nhạo nói, ngươi cho rằng ta có thể tin được lời nói của ngươi? Tiểu Ân do dự một chút, hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Ánh mắt giống như lang sói của Quét gắt gao nhìn Tiểu Ân, dường như muốn phán đoán thực giả trong lời nói của hắn. Một lát sau, khi trên mặt Tiểu Ân đã hiện ra vẻ không kiên nhẫn, hắn mới hỏi, ta đã chạy thoát, ngươi vì sao còn muốn đuổi theo? Biểu tình của Tiểu Ân giống như đối đãi với thằng ngốc, nói, ta đã nói qua, để lại vật đó. Đột nhiên hai mắt của Ad trợn lên, nói, ngươi làm sao đuổi theo được ta? Khóe miệng của Tiểu Ân hiện lên một tia cười lạnh, nói, ta có một loại pháp thuật có thể cảm ứng được vị trí của vật phẩm trong tay ngươi, cho dù là đặt ở bên trong vật phẩm trang sức không gian cũng đừng mơ tưởng giấu giếm được cảm ứng của ta. Trong mắt của Ad hiện lên vẻ tỉnh ngộ, mặc dù hắn còn có một chút hoài nghi, nhưng trên cơ bản lại lựa chọn tin tưởng. Bởi vì trừ điều đó ra hắn thật sự là không thể giải thích, Tiểu Ân đã đuổi theo như thế nào. Mặc dù không rõ ma pháp sư đến từ đại lục hoàng kim này vì sao lại coi trọng lục huyết đằng như vậy, nhưng đây không thể nghi ngờ chính là tấm bùa hộ mệnh duy nhất của hắn. Một bàn tay của hắn nắm chặt cái túi. Năng lượng ma pháp hùng mạnh nhanh chóng hội tụ. Sắc mặt của Tiểu Ân khẽ biến, âm trầm đến mức có thể chảy nước. Quét vội vàng nói, vật này ta có thể cho ngươi, nhưng hiện tại không được. Tiểu Ân hừ lạnh một tiếng, nói đi, muốn như thế nào mới có thể cho ta vật đó? Quét chỉ vào vòng hào quang đang chế trụ mình, nói, đầu tiên triệt tiêu nó. Tiểu Ân nhìn cái túi màu xanh trong tay hắn một cái thật sâu, quét trong lòng căng thẳng, trên nắm tay không khỏi dùng thêm một phần lực đạo. Chẳng qua Tiểu Ân cũng không ra tay, mà bấm tay bắn ra. Vòng hào quang trên người hắn sau khi lóe lên vài cái đã chậm rãi tiêu tán vô tung. quét thở dài một hơi nhẹ nhõm, Tiếu Ân làm như vậy đã biểu đạt thành ý của hắn. Nếu như ngay cả yêu cầu này Tiếu Ân cũng không đáp ứng, như vậy hắn ngoại trừ liều mạng đánh một trận cũng đã không còn lựa chọn nào khác. Ta giao trước cho ngươi một nửa vật trong này, sau đó ngươi thả ta rời đi, đợi sau khi rời khỏi trăm dặm ta sẽ thả tất cả những thứ đó trên mặt đất, sau đó một mình rời đi. Nói tới đây, Quét hít sâu một hơi, gắt gao nhìn Tiếu Ân, nói, ta biết ngươi không tin ta, nhưng ta cũng không tin ngươi. Cũng chỉ có làm như vậy, mới có thể làm cho ngươi và ta đều yên tâm. Chẳng quá, ngươi đã có năng lực đặc thù truy tung lục huyết đằng hẳn là có thể biết ta cuối cùng có giữ lại hay không. Tiếu Ân dường như có chút động tâm, dưới loại tình huống như vậy, có lẽ đây đúng là cách giải quyết duy nhất. Trên trán của Ết toát ra một đám mồ hôi lạnh, ma lực trên người hắn đã ngưng tụ tới cực điểm. Nếu như Tiếu Ân cuối cùng không đồng ý, hắn khẳng định cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Không khí xung quanh giống như đọng lại, dường như chỉ cần một đốm lửa là có thể bùng lên. Ở dưới loại áp lực làm cho người ta hít thở không thông này, Tiếu Ân rốt cục ngẩng đầu, trong mắt chớp động vẻ tàn nhẫn không gì sánh được. Nói, được, ta đáp ứng ngươi. Chẳng quá, ngươi không nên làm ra bất cứ thủ đoạn gì, chỉ cần vật này còn ở trên người ngươi, cho dù chỉ có một cây, như vậy cho dù cách xa ngàn dặm ta cũng có thể thoải mái cảm ứng được sự tồn tại của nó. Quét nghe được câu nói khốc liệt này của Tiếu Ân, không hiểu sao trong lòng hắn chợt buông lỏng. Trong lòng hắn ban đầu còn tồn tại một chút hoài nghi, lần này cuối cùng đã bị đánh tan hoàn toàn. Hắn lãnh đạm nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không vì một ít vật ngoài thân, một ít của cải mà để mình rơi vào hiểm cảnh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ma pháp bào trên người Bạch Toàn Phong, còn có ma pháp động bị nó ngăn trở, mặc dù lòng đau như cắt nhưng hắn cũng hiểu được, mấy thứ này khẳng định là đã không thể trở về. Trong lòng hắn hung ác mắng chửi Tiếu Ân, thậm chí hắn còn nghĩ tới sau khi thoát thân phải an bài một cạm bẫy gì đó, để Tiếu Ân ăn một vố đau. Tiếu Ân thấy trong mắt hắn lóe ra vẻ giảo hoạt và độc ác liền biết trong lòng hắn nhất định là có tính toán khác. Chẳng quá, hắn lại làm như không nhìn thấy, ngữ khí mang theo đe dọa nói, Quét, nhớ kỹ lời nói của ngươi, nếu ngươi dám lưu lại một cây, như vậy ta cam đoan kết cục cuối cùng của ngươi sẽ giống như cái cây này. Nói xong, Tiếu Ân Ân tùy ý vung tay lên. Một đạo hồ quang thuật từ trong tay hắn phát ra uốn lượn bay về phía một cây đại thụ. Quét tự nhiên nhận ra đây dường như là ma pháp đơn công kích, chỉ công kích được một người, cấp 4 bình thường hồ quang thuật. Chỉ có điều nghe ngữ khí của hắn dường như trong đó còn có huyền cơ khác. Ánh mắt của hắn đuổi theo đạo hồ quang thuật này, mắt thấy nó sẽ đụng vào cây đại thụ kia thì đột nhiên tia chớp này lại nổ tung ra. Một đạo hào quang màu trắng vô cùng chói mắt phóng lên cao làm lóa mắt tất cả sinh vật. Quét chỉ cảm thấy hai mắt đau nhức, lập tức trước mắt là một mảnh trắng mịt mờ, đã không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Trong lòng hắn biết không ổn, trên người lập tức nổi lên một vòng bảo hộ ma pháp, đồng thời bỏ chạy rời xa địa phương của Tiếu Ân. Năng lượng ma pháp trong tay lại càng điên cuồng ngưng tụ. Cánh tay cầm chiếc túi màu lục dơ cao lên dường như nói cho Tiếu Ân biết, chỉ cần ngươi dám ra tay thì ta sẽ hủy diệt vật này. Đã tới cấp bậc ma đạo sĩ, ngay cả là đột nhiên mất đi thị lực cũng có thể sử dụng tinh thần cảm ứng tới thay thế, cho nên hắn chẳng qua là hoảng sợ mà thôi, cũng chưa bị thương tổn thực chất gì. Nhưng vượt ngoài ý liệu của hắn, Tiếu Ân cũng không có hành động gì, chỉ đứng tại chỗ hướng về phía hắn cười lạnh lùng. Giữa lúc trong lòng hắn phát lạnh không biết làm sao, thì một chiếc xúc tu cực lớn đột ngột từ phía sau lưng hắn vươn ra, mắt thấy chính là muốn cuốn ngang lấy hắn. Quét theo bản năng hạ thấp chiếc túi màu lục trong tay xuống. Ở trong lòng hắn thầm nghĩ, Tiếu Ân một khi đã coi trọng chiếc túi này như vậy, thậm chí còn không tiếc đuổi theo ngàn dặm, như vậy nhất định sẽ thu tay lại. Xúc tu kia mắt thấy sẽ quấn tới nhưng lại đột nhiên tạm dừng giữa không trung một chút. Quét trong lòng mừng thầm, vừa mới có một chút thả lỏng liền cảm ứng được xúc tu này chợt vươn tới nhanh hơn vô số lần. Chiếc túi màu lục mà hắn coi như bùa hộ mệnh cứ như vậy bị xúc tu cuốn vào bên trong, căn bản là không có loại tình cảm thương tiếc gì. Hắn há to miệng, đang muốn làm chút gì đó thì trên người đã truyền đến đau đớn nóng bỏng cực lớn. Sau đó đau đớn này lan tới phía trên đầu hắn, nên cái gì cũng không biết nữa. Ở trong đầu hắn trước khi ý thức biến mất đã phát ra một tiếng cảm thán từ đáy lòng, thì ra mùi vị bị hỏa thiêu lại khó chịu như vậy. Tiểu Ân cười lạnh một tiếng, chặn ngang quét đã bị đốt cháy thành hai nửa, ngay cả đầu cũng thiếu hơn một nửa, cho dù là thần linh tự thân tới cũng không nhất định có thể khiến người này sống lại. Người này một khi bỏ mình, cỗ nhiệt khí khổng lồ trong rừng rậm kia lập tức nhanh chóng giảm xuống. Dưới sự phóng thích liên tục khí đông lạnh của Tiểu Ân, nhiệt độ đã dần dần khôi phục bình thường. Mặc dù có một bộ phận rất lớn cây cối đã bắt đầu héo rũ, mà rất nhiều động vật nhỏ cũng đang hấp hối, nhưng Tiểu Ân cũng bất chấp nhiều như vậy, hắn chỉ cầu trong lòng thanh thản thì đủ rồi. Tiểu Ân chậm rãi đi lên, từ trên người Oét cầm lấy chiếc túi màu lục đã bị cháy hơn một nửa, trên mặt lại hiện ra vẻ kinh ngạc. Bên trong là ba cái lục huyết đằng cùng một màu, yên lặng nằm song song cùng một chỗ. Mặc dù túi đựng đã hỏng nhưng không ngờ ba vật này ở bên trong lại không có tổn thương gì. Cho dù là nguồn sáng vạn năm cũng không có cách nào đốt cháy hoặc là xé rách nó. Đây đã là bảo bối thứ hai không sợ nguồn sáng vạn năm mà Tiểu Ân từng chứng kiến. Bởi vậy có thể thấy được, nguồn sáng vạn năm mặc dù lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải là thứ vô địch. Vật có thể ngăn cản hoặc khắc chế nó khẳng định tồn tại. Bạch Toàn Phong nhanh như chớp bay tới, thân hình hắn nhúc nhích, một trận lập tức biến thành một thiếu niên 15, 16 tuổi. Nhìn ba cây lục huyết đằng trên tay Tiểu Ân, hắn cười nói, chủ nhân, thì ra ngài đã sớm biết những thứ này sẽ không bị đốt cháy. Tiểu Ân tức giận trừng mắt nhìn hắn, nói hưu nói vượn, ta đâu có biết. Bạch Toàn Phong nhìn lục huyết đằng trong tay Tiểu Ân vẻ mặt khó hiểu. Tiểu Ân cười, nói, ta nói chuyện với hắn, tất cả đều là lừa hắn. Người này chính là một ma đạo sĩ cấp bậc cửu tinh, trên người khẳng định có đòn sát thủ cuối cùng gì đó. Đối địch với người như thế, có thể dùng trí thì tuyệt đối không nên động võ, có thể tốc chiến tốc thắng thì tuyệt đối không cần kéo dài. Nếu không những cao thủ đỉnh phong đó nhất định sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên và kinh hãi lớn. Bạch Toàn Phong cái hiểu cái không gật đầu, chẳng qua nhìn ánh mắt của hắn, Tiểu Ân đã biết, những lời nói này của mình chỉ sợ đã nói vô ích. Thực ra, những lời này tuyệt đối là những lời tâm huyết của Tiểu Ân. Bất kể là đâu ha, hay là vị lão ma đạo sĩ da đen kia, dưới tình huống tuyệt vọng đều đã xuất ra tuyệt chiêu bảo mệnh với uy lực hùng mạnh đến cực điểm. Có thể thấy được cao thủ cửu tinh không ai là vô dụng. Tiểu Ân tuyệt đối không muốn bức người như thế đến tuyệt cảnh để rồi gặp phải một tiểu vũ trụ bùng nổ. Đây tuyệt đối không là phải hưởng thụ, mà là tự tìm tội để chịu. Tiểu Ân vươn tay sờ soạng vài cái trên thân thể tàn phá của Ết. May mắn người này chết dưới nguồn sáng vạn năm nên cũng không phải là máu tươi đầm đìa làm cho người ta sợ hãi. Một lát sau, Tiểu Ân đã tìm được ba cái vật phẩm trang sức không gian, tinh thần ý thức thổi qua trên mặt, hắn không khỏi kêu khẽ một tiếng. Tinh thần ý thức của hắn thực nhẹ nhàng tiến vào hai vật phẩm trang sức không gian trong đó, bên trong cũng không có vật gì đặc thù. Ngoại trừ đại lượng năng lượng tinh thạch và tài liệu ma pháp cao cấp, thì chỉ có mấy tấm ma pháp lục thư. Vừa lấy ra thoáng cảm ứng một chút, trong mắt của Tiểu Ân xẹt qua một tia vui mừng. Mấy tấm lục thư ký lục này là những tâm đắc trong tu luyện của Ed cho tới nay. Lĩnh hội tâm đắc của ma đạo sĩ cửu tinh trên con đường tu luyện đối với Tiểu Ân mà nói, thật sự là có giá trị vô cùng lớn lao. Mặc dù Ed chỉ nắm giữ kết giới hỏa thuộc tính, nhưng đã đủ khiến Tiểu Ân cảm thấy chuyến đi này không uổng. Chẳng qua, ánh mắt của Tiểu Ân cuối cùng vẫn tập trung trên vật phẩm trang sức không gian thứ ba, trong mắt lại xẹt qua một tia hoài nghi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 13, vô danh trong động sâu. Đây là một chiếc kẹp tóc hình dạng đặc biệt, nhưng ai thấy cũng biết ngay đó là một thứ đồ trang sức của con gái. Nhưng cái kẹp tóc này lại tìm thấy trên người Ed. Hơn nữa Tiểu Ân còn nhớ rất rõ ràng, khi Ed tuyệt vọng từng lấy chiếc kẹp tóc này ra. Điều đó chứng tỏ tuyệt chiêu cuối cùng của Ed có liên quan mật thiết đến chiếc kẹp tóc này. Trên bề mặt chiếc kẹp có một tia năng lượng nhàn nhạt.